Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 181, sao dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa tiến vào Đông Dương Hầu phủ, phu nhân Tiết đỡ phu nhân Đông Dương Hầu trở về viện. Trên người hai người vẫn còn lưu lại hương khói. Quan Lâm đại sư nói, chỉ cần thắp đủ 7749 ngày đèn, A Ly sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt. Phu nhân Tiết nhẹ giọng nói, người có thể yên tâm rồi. Phu nhân Đông Dương Hầu mặt buồn rười rượi, nhẹ nhàng thở dài. Chu Cảnh Vân đứng bên cạnh dâng trà. Dì, người đã vất vả rồi. Dù rằng Trang Ly đã được an táng, phu nhân Đông Dương Hầu vẫn ngày đêm không yên, đã đến chùa Thiên Vân ngoại thành để làm lễ. Phu nhân Tiết đã đi cùng bà ở trong chùa 3 ngày. Phu nhân Tiết cũng thở dài. Ta cũng muốn tiễn A Ly một đoạn đường. Nói xong nhận lấy trà uống, nhưng phủ Tiết cũng không thể thiếu người. Bà không khách khí nữa, từ chối bữa cơm cáo từ. Chu Cảnh Vân tự mình tiễn ra ngoài, trở về thấy phu nhân Đông Dương Hầu đã rửa mặt ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, từ mama bưng chén cháo đưa tới, bà cũng lười biếng không ăn. Mẫu thân, người đã gầy đi rồi. Chu Cảnh Vân bước tới nói, ăn một chút đi. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn hắn, con cũng có gầy đi đâu. Dừng một lúc, tin đồn trên phố, dù rằng không ra khỏi cửa, đến chùa cũng chỉ chăm chỉ làm lễ, nhưng chỉ cần đi qua phố, tin đồn về thế tử Đông Dương Hầu hãm hại gia đình Hoàng hậu Dương cũng đã nghe thấy. Con trai bà từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đều được ngợi khen và ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên nghe thấy những lời ác ý suy đoán. Chu Cảnh Vân định nói gì, phu nhân Đông Dương Hầu lại ngăn lại. Con không sai, bà nói, cái chết của A Ly có vấn đề, sao tự nhiên lại ngã từ lan can xuống. Tất nhiên phải hỏi rõ ràng, Hoàng thượng lệnh Trương Trạch điều tra. Trương Trạch điều tra nhà họ Dương, có liên quan gì đến con? Nói xong bà vẫn không kiềm được nước mắt, nếu trách, là trách ta, là ta ép nàng cùng ta đi dự tiệc cung đình. Từ khi Trang Ly gặp chuyện, điều này luôn là nỗi ám ảnh của phu nhân Đông Dương Hầu. Chu Cảnh Vân vội nắm tay bà. Mẫu thân, sao có thể trách người, ban đầu đã nói không đi, là con và nàng lại đòi đi. Phu nhân Đông Dương Hầu lắc đầu, không nói tiếp chuyện này, chỉ bảo từ mama. Mang cơm cho Cảnh Vân, ta muốn nhìn nó ăn. Từ mama vâng dạ, định đi ra, lại bị Chu Cảnh Vân gọi lại. Từ mama, không cần chuẩn bị cơm cho con. Hắn nói, người tạm lui đi, con có chuyện muốn nói với mẫu thân. Mẹ con muốn nói chuyện riêng, dù đã lâu không như vậy, nhưng hiện tại gia đình gặp chuyện. Từ mama không hỏi thêm, vâng dạ lui ra, đuổi hết tỷ nữ và người hầu trong hành lang, tự mình canh giữ ở viện. Người trong phòng đều lui ra, Chu Cảnh Vân cũng đứng dậy lui một bước, quỳ xuống trước mặt phu nhân Đông Dương Hầu. Phu nhân Đông Dương Hầu có chút khó hiểu, quỳ xuống làm gì, có chuyện gì ngồi nói, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, có hai chuyện giấu người. Chu Cảnh Vân nói, nhìn phu nhân Đông Dương Hầu, Trang Ly thực ra không họ Trang. Phu nhân Đông Dương Hầu cau mày, ta biết mà, cha mẹ nàng đã qua đời, được vợ chồng tiên sinh Trang nhận nuôi. Nên đổi họ Trang. Nàng thực sự cha mẹ đều mất, cũng được vợ chồng tiên sinh Trang nhận nuôi. Nhưng Chu Cảnh Vân dừng lại một chút, vẫn nói ra, cha nàng là Bạch Tuần, bị kết tội Chu Di Tam Tộc, tiết độ xứ Sóc Phương. Phu nhân Đông Dương Hầu ngẩn người. Dù là phụ nữ trong nội thất, nhưng cũng là người nhà hầu tước, đều quan tâm đến tình hình triều đình. Cái tên Bạch Tuần không lạ cũng không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lạ là một võ tướng biên cương vô danh, không quen là vụ án tưởng hậu Chu Di Tam Tộc được tuyên bố khắp thiên hà. Con gái Bạch Tuần, ngoài cung, Bạch Tuần vẫn còn con gái. Kẻ trốn thoát, Chu Cảnh Vân này đang giấu kẻ trốn thoát. Phu nhân Đông Dương Hầu bật đứng dậy. Con điên rồi, Chu Cảnh Vân dập đầu. Hải Nhi đáng chết, phu nhân Đông Dương Hầu chạy tới, giơ tay tát hắn một cái. Con định để cả nhà chết theo sao? Nói xong tim đập như trống, thảo nào cưới vợ đột ngột như vậy, thảo nào Trang Ly vào nhà hành động kỳ lạ như vậy. Con thật là hồ đồ, con sao dám. Phu nhân Đông Dương Hầu nghiến răng chửi thầm, ở nhà chứa chấp phạm nhân truy nã, lại còn đưa vào cung. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu lên, con biết việc mình làm sẽ liên lụy gia tộc, nàng cũng biết, nên con với nàng đã bàn bạc, đưa nàng vào cung gặp chị gái nàng, hoàn thành tâm nguyện. Rồi, nàng đã tự sát mà chết. Tự sát, phu nhân Đông Dương Hầu ôm ngực lùi lại, ngồi phịch xuống ghế. Vậy nên nói rơi từ lan can quả nhiên không phải tai nạn, là đưa nàng về nhà đã là rước họa vào nhà. Chu Cảnh Vân thấp giọng nói, hiện tại không thể để mẫu thân tự trách, nên con mới nói sự thật với mẫu thân, tất cả đều là lỗi của con, là Cảnh Vân bất hiếu. Nói xong hắn dập đầu mạnh, phu nhân Đông Dương Hầu nhìn con trai quỳ dưới đất, lúc trước trang ly rơi từ lan can bà đã thấy như mơ, giờ nghe Chu Cảnh Vân nói hai chuyện này, càng như trong mơ. Bà chỉ thấy tay ù ù, không biết hiện tại là thật hay giả, nên giận hay vui hay buồn. Con sao có thể nhìn người rơi chết, đó là một con người mà, người sống sờ sờ mà. Chu Cảnh Vân, phu nhân Đông Dương Hầu nhìn con trai trước mắt, cuối cùng thở dài. Con sao lại thành ra thế này? Thư phòng ánh nắng rực rỡ, tiểu tư Phong Nhi lén nhìn vào, thấy Chu Cảnh Vân từ khi trở về từ chỗ phu nhân, vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn. Thế tử, hắn không nhịn được hỏi, buổi tối ngài về viện không? Xuân Nguyệt tỉ tỉ hỏi chuẩn bị cơm nước không? Chu Cảnh Vân hoàn hồn, đi nói với họ, không về. Phong Nhi vâng dạ chạy đi. Chu Cảnh Vân đưa tay sờ má, hiện tại trong mắt mẫu thân mình thành ra thế nào? Chắc chắn là đáng ghét, nhưng không thể giấu mẫu thân nữa, đưa Trang Ly về đã là bất hiếu rồi. Sao có thể để mẫu thân tự trách ngày đêm? Để mẫu thân hận hắn vậy, hận hắn còn hơn tự trách tự oán. Chu Cảnh Vân đứng dậy đi vào thư phòng sau bình phong, lấy cuộn tranh ra từ từ mở ra, dưới ánh sáng, nữ tử trong tranh đôi mắt kiêu ngạo nhìn hắn. Chu Cảnh Vân ngẩn ngơ thấy nàng ngồi trên chiếc ghế rộng lớn. Ngươi thấy ta đang làm ác, nên không muốn giúp ta. Nàng hỏi, Chu Cảnh Vân, ngươi thật ngốc, vậy càng tốt, ta làm ác, ngươi có thể làm người tốt. Hắn không cần dựa vào nàng để làm người tốt, hắn cũng không muốn thấy nàng làm ác. Thiếu niên quay lưng bước đi, sau lưng vang lên tiếng cười nhẹ. Chu Cảnh Vân, sau này không có ta làm ác, ngươi chỉ sợ cũng không làm được người tốt. Ánh sáng lay động, tầm nhìn nhòa đi, Chu Cảnh Vân khép hờ mắt, mở ra, nhìn người trong tranh. Thực ra từ khi vẽ xong, hắn mới mở ra 2-3 lần, mỗi lần chỉ nhìn lướt qua rồi đóng lại. Lúc này bỗng cảm thấy nhìn thẳng cũng không sao, dù gì hắn còn nhìn thấy nàng trên mặt người khác. Nghĩ đến cảnh đó, Chu Cảnh Vân không nhịn được cười, nụ cười lại tan biến. Làm ác thì làm ác, hắn tự nói, có thể để người khác làm người tốt là được. Hắn đóng cuộn tranh lại, đặt vào giá sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Trang Ly hiện tại thế nào? Trang Ly nói hắn lúc trước đến chỗ tiên sinh Trang đưa nàng đi, là bị Thẩm Thanh và tiên sinh Trang thao túng. Theo lý, mọi chuyện đã rõ ràng, Trang Ly cũng đi rồi, thao túng hẳn là đã kết thúc. Vì sao hắn vẫn nhớ đến nàng? Vì từng là phu thê chung giường chung gối, hàng ngày bên nhau, quan tâm lẫn nhau. Đó là giả mà. Xem ra Thẩm Thanh và người của hắn thao túng thật lợi hại, dù người đi rồi, vẫn không dứt được. Chu Cảnh Vân chậm chậm bước ra ngoài, xuống bậc thang, bước ra cửa. Phong Nhi vừa chạy về, suýt va vào hắn. Thế tử, ngài đi đâu? Đi đâu? Tất nhiên là về viện, nếu không, trong phòng thiếu một người quá trống trải. Nhìn Chu Cảnh Vân đi về hướng nội viện, Phong Nhi dậm chân. Vừa nói với Xuân Nguyệt tỷ tỷ là không về. Thế tử sao lúc thế này lúc thế kia? Tiếng bước chân dồn dập trên thuyền hoa, phá vỡ sự yên tĩnh ban ngày. Cát Tường nhìn Thượng Quan Nguyệt từng bước nhanh lên lầu, không khỏi nhắc nhở. Công tử đi chậm thôi, trước đây công tử lên lầu cũng không nhanh như vậy, từ tốn, lặng lẽ. Hôm nay làm sao thế? Ở phủ công chúa mọi chuyện thuận lợi rất vui sao? Phải, rất vui, Thượng Quan Nguyệt nói, quay lại cười. Nên phải nhanh báo với Ali, trước đây hắn đi nhanh hay chậm, vào phòng đều một mình, giờ không như vậy nữa, có Bạch Ly. Bạch Ly trong phòng, có nghe thấy tiếng bước chân của hắn không? Biết hắn về rồi, nhất định rất vui, công tử, Cát Tường nói với theo, nàng không, cùng với tiếng nói, Thượng Quan Nguyệt bước nhanh lên lầu 3, mở cửa. Ali, hắn gọi, ngay lập tức ngừng lại, Cát Tường chưa nói hết câu cũng từ phía sau truyền đến. Không ở trong phòng, phòng trống không, không có ai ngồi, cũng không ai cười chào đón. Thượng Quan Nguyệt bước vào, không cam lòng nhìn hai phòng ngủ, phòng của hắn và của Bạch Ly bên cạnh, đều không có ai. Ta đưa nàng về trước khi đến phủ công chúa mà, hắn không khỏi hỏi, Cát Tường gật đầu, phải, ngài đưa nàng về rồi, nhưng ngài vừa đi, nàng liền muốn ra ngoài. Hắn định ngăn, nhưng nữ tử đó không thèm để ý, ném lại một câu. Ta chỉ nói với ngươi, không phải xin phép ngươi, công tử nhà ngươi cũng không ngăn ta. Ừ, nàng muốn ra ngoài, hắn tất nhiên không ngăn, thượng quan Nguyệt hỏi. Nàng nói đi đâu không? Cát Tường lắc đầu, không có, nàng không chỉ không nói, hắn còn muốn phái người đi theo, cũng không theo kịp. Rõ ràng thấy bóng nàng phía trước, thoáng cái như hoa trong mắt, nhìn lại, người đã không thấy, thật kỳ lạ. Thượng quan Nguyệt lặng lẽ, nàng là đến Đông Dương Hầu Phủ sao? Lúc trước ở Diêu Khánh Đường, nghe Chu Cảnh Vân liên quan đến vụ án Hoàng Hậu, nàng đã muốn đi gặp Chu Cảnh Vân, hắn lúc đó ngăn lại. Vậy nên cuối cùng nàng vẫn đi sao? Vậy nàng có trở về không? Nhìn công tử đột nhiên trầm xuống, Cát Tường cẩn thận nói. Nàng nói trước khi thuyền khởi hành sẽ trở về, bảo công tử đợi nàng. Thượng quan Nguyệt mặt nở nụ cười ngay. Vậy à, ta tất nhiên đợi nàng. Nói xong khoát tay, ngươi lui đi. Cát Tường ừ một tiếng, công tử có gì cũng có thể nói trước với hắn. Nhưng, hắn từ từ lui ra ngoài, đến khi đóng cửa, công tử vẫn không gọi hắn, còn bước ra ngoài, đứng tựa lan can nhìn ra. Thẩm Thanh bước vào sân nhỏ, thấy thiếu nữ đứng tựa lan can, không khỏi dừng bước. Bạch Ly cũng thấy hắn, cười vẫy tay. Cuối cùng ngươi cũng đến. Nàng nói, ngươi mà không đến, ta sẽ vào cung tìm ngươi. Nàng sao dám? Thẩm Thanh nghĩ, cách chương.